Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Kim Loan Đại Điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một người đầu chọc, võ giả thản nhiên nói. Bỏ mặc như thế nào nói, cái này Cộng Hòa Đế Quốc cũng không đơn giản, thuộc hạ có thể có mười mấy đại đế cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn nghĩ đất đai cảnh giới cường giả chăm sóc huấn luyện phục phục thiếp thiếp. Người này nhất định là một cái vũ tiên cảnh giới cường giả. Bây giờ chúng ta chiến thắng tinh không cự thú hy vọng cũng không phải rất lớn. Coi như tăng thêm cái này Cộng Hòa Đế Quốc đứng đầu, chúng ta vậy cơ hồ không có phần thắng. Nhưng là nếu như dốc hết toàn bộ Cộng Hòa Đế Quốc lực lượng, quả thật vẫn có cơ hội ngăn cản tinh không cự thú tiến về trước. Tên đầu chọc này cảnh giới võ giả cũng không phải là người khác, mà là vạn năm trước Phật Môn Thánh Địa duy nhất một vũ tiên cảnh giới cường giả. Lần này trốn ra được hai cái vũ tiên cảnh giới cường giả, theo thứ tự là Phật Môn Thánh Địa vạn năm trước khi lão tổ và Đạo Môn Thánh Địa vạn năm trước khi lão tổ. Trường Mi vậy chậm rãi mở miệng nói, bỏ mặc như thế nào nói, Cộng Hòa Đế Quốc đứng đầu đều là chúng ta muốn lực lượng đoàn kết. Cho nên đoạn này thời gian các ngươi phân phó, không cho phép Bồng Lai Tiên Đảo võ giả gieo họa toàn bộ Cộng Hòa người của Đế Quốc. Phải nghiêm khắc tuân thủ Cộng Hòa Đế Quốc luật pháp chế độ. Như có không tuân theo nói, Bồng Lai Tiên Đảo là sẽ không hướng Cộng Hòa người của Đế Quốc cầu tha thứ. Tại chỗ hơn 20 cái đại đế cảnh giới cường giả rối rít đồng ý. Trường Mi Vũ Tiên giải thích, Cộng Hòa 15 năm tháng 2 ngày 1, Gia Cát Thần Toán đang cùng hắn 5 cái kiều thê mỹ thiếp ở trên trời đường làng du lịch cùng chung tình cha con chi vui. Đột nhiên Gia Cát Thần Toán một cái thiếp thân người hầu đi tới liền Gia Cát Thần Toán bên người. Thiếp thân người làm tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần nói. Khải bẩm Gia Cát Thánh Hoàng, Tử Cấm Thành truyền tới 600 bên trong gấp đường báo. Gia Cát Thần Toán diễm sắc vẫn không thay đổi. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, đem đường báo trình lên. Gia Cát Thần Toán chân thực không nghĩ tới, Cộng Hòa Đế Quốc Tử Cấm Thành có 12 cái đại đế cảnh giới cường giả bảo vệ. Rốt cuộc là dạng gì tình huống bọn họ mới có thể phát ra 600 bên trong gấp đường báo. Gia Cát Thần Toán xem qua đường báo sau đó, thì biết Tử Cấm Thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Gia Cát Thần Toán đã sớm biết Bồng Lai Tiên Đảo có tinh không dị thú. Hơn nữa viên này tinh không dị thú chính là vì nuốt diệt đại lục tâm mới đi tới cái đại lục này. Bất quá Gia Cát Thần Toán lần trước nghe cái đó người đẹp tuyệt sắc nói, cái này tinh không dị thú cách mỗi ngàn năm sẽ bị phong ấn một lần. 12 năm trước tinh không dị thú hẳn đã bị phong ấn. Tinh không dị thú muốn phá phong ấn, chí ít phải hơn ngàn năm thời gian. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị tại đại lục trên thật tốt tu luyện ngàn năm, lại đi Bồng Lai Tiên Đảo giải quyết hết tinh không dị thú. Không nghĩ tới cái này mới qua mười mấy năm thời gian, tinh không dị thú cũng đã phá trừ phong, hơn nữa còn hủy diệt toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Chính là không biết Bồng Lai Tiên Đảo tổn thất tình huống như thế nào. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán cũng không biết tinh không dị thú cường đại như thế nào. Lấy hắn bây giờ tu vi phải chăng có thể giải quyết hết truyền thuyết bên trong tinh không dị thú. Nhưng là sự việc đã xảy ra, Gia Cát Thần Toán liền phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Tinh không dị thú muốn cường đại hơn thì nhất định phải chiếm đoạt toàn bộ đại lục tâm. Thì nhất định phải hủy diệt toàn bộ đại lục. Bây giờ Gia Cát Thần Toán ở toàn bộ đại lục trên, có người thân, có đứa nhỏ, có người phụ nữ, Gia Cát Thần Toán tự nhiên không thể nào để cho tinh không dị thú hủy diệt cái đại lục này. Cho nên Gia Cát Thần Toán phải đứng ra cùng tinh không dị thú đánh một trận. Chỉ có giải quyết cái ý nghĩ này muốn hủy diệt toàn bộ đại lục tinh không dị thú, Gia Cát Thần toán người thân bạn tốt mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Gia Cát Thần toán đơn giản an bài một chút thiên đường làng du lịch tình huống, sau đó lập tức thi triển nhanh nhất tốc độ quay trở về Tử Cấm Thành. Cộng hòa 15 năm tháng 2 ngày 3, Gia Cát Thần toán ở Tử Cấm Thành Hoàng cung bên trong Kim Loan trên đại điện tiếp kiến đến Từ Bồng Lai Tiên Đảo cường giả. Gia Cát Thần toán ngồi cao tại Kim Loan đại điện ngai vàng trên. Toàn bộ Cộng hòa Đế quốc văn võ bá quan tề liệt ở Kim Loan đại điện bên trong. Bồng Lai Tiên Đảo sứ giả chính là đứng ở Kim Loan đại điện bên trong văn võ bá quan ở giữa. Lúc này cùng Gia Cát Thần toán ở Đông Hải gặp nhau người đẹp tuyệt sắc, thấy Gia Cát Thần toán ngồi cao tại Cộng hòa Đế quốc Kim Loan trên đại điện, trực tiếp là một mặt mơ hồ. Mười mấy năm trước Gia Cát Thần toán mới ước chừng mới vừa đột phá hoàng cảnh. Khi đó người đẹp tuyệt sắc đem Gia Cát Thần toán tu vi nhìn thấu thấu. Bây giờ mới trải qua xỉu xỉu mười mấy năm thời gian. Cái này Gia Cát Thần toán không chỉ có trở thành Cộng hòa Đế quốc đứng đầu. Hơn nữa lúc này hắn không nhìn thấu Gia Cát Thần toán tu vi. Gia Cát Thần toán lúc này giống như không có một người tu vi người bình thường như nhau. Đừng bảo là người đẹp tuyệt sắc, coi như là Bồng Lai Tiên Đảo hai cái vũ tiên cảnh giới cường giả. Lúc này thấy Gia Cát Thần toán đều cảm giác Gia Cát Thần toán tựa như cùng thấy một người bình thường như nhau, bọn họ cũng không nhìn thấu Gia Cát Thần toán tu vi sâu cạn. Gia Cát Thần toán hướng về phía Bồng Lai Tiên Đảo mọi người nói: các ngươi đám người này bên trong ai là Bồng Lai Tiên Đảo người chủ trì mời đi ra nói chuyện? Trường Mi nhìn một cái Bồng Lai Tiên Đảo mọi người, sau đó đứng dậy, hướng về phía Gia Cát Thần toán nói: Bồng Lai Tiên Đảo Trường Mi đạo nhân gặp qua Cộng hòa Đế quốc đứng đầu. Ta chính là Bồng Lai Tiên Đảo bây giờ người chủ trì. Không biết Cộng hòa Đế quốc đứng đầu có cái gì muốn hỏi? Gia Cát Thần toán thản nhiên nói: ta muốn hỏi tổng cộng là 3 điểm. Thứ nhất điểm chính là Bồng Lai Tiên Đảo tinh không dị thú rốt cuộc có bao nhiêu cường đại tu vi. Thứ hai điểm chính là bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo còn có nhiều ít quân đội. Bồng Lai Tiên Đảo lần này cùng tinh không dị tay tổn thất bao nhiêu người. Thứ ba điểm chính là Bồng Lai Tiên Đảo tinh không dị thú có chừng thời gian bao lâu sẽ xâm lược đại lục. Trường Mi đạo nhân hướng về phía Gia Cát Thần toán nói: thứ nhất điểm tinh không dị thú bây giờ cường đại như thế nào tu vi? Chúng ta cũng không có thể rõ ràng phán đoán. Vạn năm trước tinh không dị thú là chúng ta toàn bộ đại lục 5 cái vũ tiên cảnh giới cường giả dẫn. Hơn 100 cái đại đế cảnh giới cường giả, cộng thêm lên mấy ngàn hoàng cảnh cường giả mới rốt cục đeo sao không dị thú phong ấn. Lần này tinh không dị thú đột nhiên xông phá phong ấn. Chúng ta toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo tổn thất 3 cái vũ tiên cảnh giới cường giả, 80 nhiều đại đế cảnh giới cường giả, hơn 2000 cái hoàng cảnh cường giả mới rốt cục tinh không dị thú tạm thời phong ấn ở liền vị trí cũ. Chỉ bất quá tầng này phong ấn quá mức yếu kém, coi như là tinh không dị thú 10000 năm trước thực lực cũng có thể ở thời gian trong 3 năm bên trong đem tầng này phong ấn đánh vỡ. Bây giờ tinh không dị thú thực lực muốn thời gian bao lâu mới có thể đem phong ấn đánh vỡ chúng ta cũng không biết. Gia Cát Thần toán hướng về phía Trường Mi đạo tổ nói: bây giờ cách ta một đối với một giao thủ, ngươi cảm thụ một chút ta thực lực, cùng vậy chỉ tinh không dị thú rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Trường Mi đạo tổ nói: cần tuân Cộng hòa Đế quốc đứng đầu mệnh lệnh. Gia Cát Thần toán ở Bồng Lai Tiên Đảo mọi người mới vừa tiến vào đại điện thời điểm cũng đã tản mát ra mình khí thế cường đại. Trường Mi đạo tổ chính là cảm nhận được Gia Cát Thần toán khí thế, biết mình không phải là Gia Cát Thần toán đối thủ, cho nên hắn mới đúng Gia Cát Thần toán như thế tôn kính. Quyển sách sắp tiến vào kết thúc. Sách mới trên lịch sử mạnh nhất tu võ người đã tuyên bố